Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, gặp quỷ rồi. Ta, Trư Cát Tịnh, là cặn bã. Trư Cát Tịnh lời vừa nói ra, vô luận là kia bốn cái tóc đỏ, Vương Đông, còn là cửa phòng học các lớp khác đệ tử, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nói đùa gì vậy? Trư Cát Tịnh, 2 năm thời gian tu luyện tới 5 cấp chuẩn linh giả. Giống như đem một môn vũ kỹ luyện đến tiểu thành cảnh giới. Nhập học cuộc thi bài danh thứ 18. Hơn nữa nghe nói đây còn là hắn phát huy thất thường mới cầm đến thứ tự. Nếu như bình thường phát huy, thì được trước 5 đều là dư xài. Như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn sẽ có bao nhiêu cao ngạo. Nhưng chỉ có cao ngạo như vậy một người, lại đi đến cặn bã ban, mà còn trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận chính mình là cặn bã. Trương Phàm lão sư đến cùng có cái gì ma lực? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Trương Phàm trên người, chỉ thấy hắn dựa vào thành ghế, đùi phải đáp ở trên bàn giáo viên, chân trái đáp ở trên đùi phải, này làm sao nhìn cũng không giống một vị lão sư a. Kỳ thật Trương Phàm cũng không nghĩ tới, này Trư Cát Tịnh lại thật sự đương trường thừa nhận. Hắn là nghĩ gãy gập lại gia hỏa này ngạo khí, nhưng hắn biết cao như thế ngạo gia hỏa, ngạo khí không phải là ngày một ngày hai dưỡng thành, cũng không phải ngày một ngày hai có thể hao tổn. Vạn không nghĩ tới, liền dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Điều này làm cho Trương Phàm càng thêm xác định, tiểu tử này chủ động tới chính mình cặn bã ban, một nhất định có cái mục đích gì. Kỳ thật Trương Phàm đoán không sai, Trư Cát Tịnh 15 tuổi, thích một cái nữ hài. Cô bé kia lúc ấy nói qua, chỉ cần bọn họ một chỗ thi được học viện top 10 danh, liền tiếp nhận hắn. Kết quả hắn 2 năm qua trên cơ bản đều giao trái tim tư hoa tại cô bé kia trên người, dẫn đến cuộc thi thất thường, dãy đến 18 danh. Khi hắn lần nữa nhìn thấy cô bé kia hoàn toàn đã không còn dĩ vãng nhiệt tình. Thậm chí còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, nói hắn thiên tài, danh tiếng là hư danh nói chơi. Cao ngạo Trư Cát Tịnh dưới sự tức giận, vì chứng minh chính mình, lúc này rời khỏi hỏa tiễn ban, đi đến cặn bã ban. Hắn muốn chứng minh chính mình, cho dù là tại kém nhất ban, cũng có thể trở thành tất cả học viện tối học sinh ưu tú. Cho nên hắn tới cặn bã ban, cũng không phải đi theo Trương Phàm học tập, xem thường Trương Phàm trợ giáo cũng đã rất bình thường, lại không nghĩ rằng vừa mới tới Trương Phàm liền cho hắn một hạ mã uy, đồng thời để cho hắn trước mặt mọi người thừa nhận là cặn bã. Như không phải là vì tại cô bé kia trước mặt chứng minh chính mình, hắn đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Lúc này thừa nhận xong sau, hắn đặt mông ngồi xuống, sắc mặt lạnh có giống như muốn đông cứng đồng dạng, trong nội tâm âm thầm nói, hảo ngươi Trương Phàm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, để ta tại nhiều như vậy mặt người trước xấu mặt, nếu như bị ta chờ đến cơ hội, nhất định phải hung hăng địa nhục nhã ngươi, cầm ta sinh ra xấu, gấp 10 phụng trả lại cho ngươi. Hắn vốn đi đến cặn bã ban, nội tâm liền kìm nén bực bội, hiện tại bị Trương Phàm làm thành như vậy, lại càng là trong cơn giận dữ. Trương Phàm tự nhiên cũng biết, tiểu tử này sợ là hận không thể đem mình nuốt dầu tương đương. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình nhiều chức năng đồng hồ. Cái khác mấy một học sinh cũng như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Trong phòng học lại khôi phục bình tĩnh, Trư Cát Tịnh tức thì tức, nhưng cứ như vậy làm ngồi mấy đoạn khóa, hắn lại chịu không được. Lại một tiết khóa, hắn rốt cục tới nhịn không được. Thân là lão sư, cho tới chưa, liền một câu khóa cũng không nói. Trương Phàm liếc qua hắn, cười lạnh nói, nói ngươi là cặn bã còn không tin, ngươi xem một chút nhân gia đều làm thế nào học. Chư Cát Tịnh nhìn lướt qua cái khác năm cái quái thai. Này năm cái gia hỏa tự học, một câu cũng không nhiều lời. Chư Cát Tịnh tự cho là thiên tài. Hiện tại một ít cặn bã đều dựa vào tự học. Hắn tên thiên tài này còn muốn cho lão sư giảng bài. Này nói ra để cho người chê cười. Hắn rơi vào đường cùng, cũng đành phải lấy ra sách vở, chính mình lật lại. Mà cùng lúc đó, tại viện trưởng văn phòng, viện trưởng đang nhìn xem Trương Phàm dạy học video. Thấy là nồng nhiệt, thấy được Trương Phàm dễ như trở bàn tay thu thập Chư Cát Tịnh. Hắn cười ha hả, Trương Phàm lão sư khóa, quả thật có thể đương điện ảnh nhìn. Thật sự là càng xem càng đặc sắc a. Trong khi nói chuyện, ngoài cửa đi tới một người. Người này là năm nhất hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp, cũng là trường học minh tinh lão sư. Dư Đức Lượng sắc mặt không tốt lắm. Vừa tiến đến đã nói. Viện trưởng, ta tới báo cáo công tác. Chiêu sinh công tác đã kết thúc mỹ mãn. Hiện tại dạy học công tác đã triển khai bình thường. Cơ bản không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có cái vấn đề khác đệ tử. A-hát, viện trưởng đang nhìn xem Trương Phàm dạy học video. Không yên lòng địa đáp. Dư Đức Lượng nói tiếp. Chúng ta hỏa tiễn ban vấn đề lớn nhất một đệ tử. Liền thuộc kia một thiên tài Chư Cát Tịnh. Hắn không biết nghĩ thế nào. Lại thối lui ra khỏi hỏa tiễn ban. Đi một cái gì trợ giáo kém nhất ban. Nghe nói còn giống như gọi cái gì. Đúng rồi. Kêu cặn bã ban, đây nên là không có nhiều nghiêm chỉnh lão sư mới hội cầm lớp học của mình kêu thành cặn bã ban a. Dư Đức Lượng thấy viện trưởng Thủy Trung không nói chuyện, dứt khoát cũng như nhà nước đắng đồng dạng, nói tiếp, cái kia Chư Cát Tịnh ta cũng làm một chút rõ ràng. Hắn xem như cái 10 năm khó được nhất ngộ thiên tài. Tính cách cao ngạo, coi trời bằng vung. Thế cho nên ngay cả chúng ta hỏa tiễn ban đều chướng mắt. Học sinh thời nay, thực càng ngày càng khó quản. Nói đến đây, viện trưởng rốt cục tới đáp lại Dư Đức Lượng lên. Hắn chỉ vào toàn bộ tin tức hình chiếu. Nói, ta xem, này Chư Cát Tịnh vẫn rất nghe lời nha. Dư Đức Lượng sững sờ. Theo viện trưởng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy được toàn bộ tin tức hình chiếu trên tấm hình. Là một gian rất nhỏ phòng học, nhiều lắm là chỉ có chừng 20 mét vuông, trong phòng học cũng chỉ có 61 học sinh mà thôi. Chỉ bất quá này 61 học sinh đều tại cúi đầu đọc sách, chăm chú làm cho người khác tức lộn ruột, mà hắn nhìn thấy hàng cuối cùng người học sinh kia, nhất thời khẽ giật mình, Chư Cát Tịnh, sau đó lần nữa nói, làm sao có thể... Chư Cát Tịnh ngày hôm qua tại hỏa tiễn lớp học một ngày khóa. Hoặc là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hoặc là chính là cúi đầu chơi nhiều chức năng đồng hồ. Hoặc là chính là cùng lớp học khác một người nữ sinh trừng mắt. Hoàn toàn không cầm chính mình một lão sư đương cùng một loại. Mình cũng từng tận tình khuyên bảo hắn. Hắn không những dứt khoát sửa. Ngược lại là nhất phó không kiên nhẫn bộ dáng. Như thế nào hiện tại đến cặn bã ban. Lại chính mình cúi đầu đọc sách tự học. Mà còn học được như vậy chăm chú. Hơn 10 phút đồng hồ cũng không lôi kéo. Càng trọng yếu hơn là. Này trong lớp lão sư đang làm gì thế? Hắn lại hai chân đáp ở trên bàn giáo viên. Cúi đầu chơi lấy nhiều chức năng đồng hồ. Nhất phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Chính mình làm lão sư đương có mệt mỏi như vậy, hận không thể coi đệ tử là cha mẹ cung cấp, đệ tử trả lại không nghe lời. Gia hỏa này hoàn toàn tựa như cái tên côn đồ, căn bản không coi đệ tử là cùng một loại. Kết quả đệ tử từng cái một trả lại tự học có như vậy chăm chú. Gặp quỷ rồi a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.